Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, điện thoại cùng thăm hỏi sức khỏe. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm lần này cảnh giới tăng lên. Đã đến có thể để cho mình thân thể tùy ý thay đổi tình hình. Cũng chính là thân thể hóa hình, thiên biến vạn hóa hóa hình thuật, dựa theo phương pháp khoa học mà nói. Chính là thay đổi thân thể mình cơ bản tạo thành, để cho cả người trở thành phân tử hình thái. Sau đó sẽ tự do tổ hợp thành người mong muốn biến thành bất kỳ vật thể. Loại này ở khoa học lên nghiệm chứng chỉ có thể là ở Hollywood trong phim ảnh thấy qua. Trần Phàm cũng từng nhớ thấy qua một bộ Hollywood điện ảnh. Vì đạt tới thuấn di mục đích, dùng khoa học thí nghiệm công cụ, đem người phân giải thành điện tử. Sau đó ngay tức thì truyền đến một đầu khác, sau đó sẽ do điện tử lần nữa tổ hợp thành cái đó thuấn di người. Dĩ nhiên người phải được bị ở phân giải cùng tổ hợp thống khổ. Dĩ nhiên, đây đều là một ít Hollywood soạn giả muốn đương nhiên kết quả. Mà Trần Phàm chính là lợi dụng tự thân năng lượng cùng đạo gia thuật pháp tùy ý sửa đổi mình thân. Thể, không hề phải trải qua thống khổ gì quá trình. Hơn nữa ngay tức thì là có thể thực hiện. Đây chính là đạo gia thuật pháp cùng khoa học thí nghiệm khác biệt. Helena đối với Trần Phàm biểu hiện ra loại này đạo gia biến hóa thuật vô cùng là cảm thấy hứng thú. Đãi trước Trần Phàm rồi mời dạy. Nhưng là ở Trần Phàm nói rõ nếu không phải là tu hành đến nhất định đến nước không thể thực hiện. Thời điểm, liền tỏ ra có chút như đưa đám. Nhưng là cuối cùng lại biểu hiện động lực 10 phần. Cô gái này trước tương, như vậy tu hành đi xuống, là không lĩnh ngộ được cái gì đạo gia chân đế. Cho nên Trần Phàm lại không thể không kiên nhẫn đối với nàng tiến hành giải thích nhà chân ý. Để cho nàng viên kia không an phận tâm biến phải lần nữa bình tĩnh. Ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, Mia liền phát hiện trong biệt thự băng tuyết đã hòa tan. Hoa cỏ cây cối giống như là bị giặt nước liền vậy vẻ xanh biếc rồi ráo. Không biết là không phải bởi vì là Trần Phàm tu vi tăng trưởng từ đó khiến cho hoa cỏ cũng chịu ảnh. Hưởng vẫn là bởi vì là tuyết động hòa tan hiệu quả. Mia ăn điểm tâm xong, cùng Helena yên tâm rời đi đi phòng khám bệnh. Những ngày qua liền Helena ở phòng khám bệnh, cho nên rất nhiều sự việc cũng không có được kịp thời xử lý. Mia phải đi phòng khám bệnh hỗ trợ. Dẫu sao bây giờ phòng khám bệnh là lấy nàng làm chủ. Rất nhiều bệnh nhân hẹn trước đều là nàng. Trần Phàm điện thoại di động vừa mở ra, liền tiếp liền không ngừng tích tích tích thanh âm. Tin nhắn ngắn cùng điện thoại nghe hụt âm thanh nhắc nhở này thay nhau vang lên. Trần Phàm biết mình thật nhiều ngày không có cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn cũng đặc biệt cảm kích Mia có thể kịp thời giúp tự mình xử lý những chuyện này. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tin nhắn ngắn oanh tạc, hắn vẫn là có chút bối rối. Nhất nhất hồi tin nhắn ngắn sau đó. Sau đó chính là điện thoại. Cái này tiếp theo cái kia đánh tới. Đầu tiên là Kristen. Nàng ở ban thưởng lễ trở về sau đó. Không có tránh dừng lại. Nàng phải là điện ảnh đuổi độ tiến triển. Đây là nàng ở Trần Phàm mất tích thời điểm thiếu nợ. Không thể không đi còn. Tại sao lại không nói tiếng nào mất tích? Kristen cứ cảm thấy người này từ tuyên bố muốn cùng mình đính hôn sau đó. Liền trở nên có chút không quá có thể tin bộ dáng. Lại đi chơi mất tiêu. Còn không tự mình nói đi nơi nào. Người khác còn không tìm được chỗ hắn ở. Vì vậy giọng cũng chưa có tốt như vậy. Trần Phàm giải thích. Bởi vì là đuổi gấp sự việc. Không thể không đi ra ngoài một chuyến. Thật xin lỗi. Chờ ngươi điện ảnh quay xong. Chúng ta thương lượng một chút chúng ta đính hôn ngày tháng. Ta muốn làm thịnh lớn một chút. Như vậy mới sẽ không ủy khuất ngươi. Trần Phàm thành công rời đi đề tài. Bởi vì là bây giờ Kristen để ý nhất chính là chuyện này. Quả nhiên nàng bị Trần Phàm hấp dẫn sự chú ý. Sau đó vẫn cùng Trần Phàm thảo luận một chút. Mời cái nào chụp hình đại sư vỗ áo cưới theo. Áo cưới theo có chút gì kiểu. Nàng cảm thấy xuyên vậy mấy bộ sẽ tốt hơn xem một chút. Nguyên lai Kristen đã sớm ở mình trợ lý dưới sự giúp đỡ. Không ngừng chọn áo cưới. Nàng sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị. có phải hay không có chút không kịp đợi cảm giác. Trần Phàm cười khổ, hắn cũng còn không có muốn chuyện này. Mới vừa rồi bất quá là vì rời đi chú ý của năng lực. Dĩ nhiên bây giờ chỉ có thể dạ ứng phó. Để cho nàng cảm giác được mình có thể yên tâm. Như vậy mới phải. Kristen nói một lúc lâu. Cái này mới thỏa mãn cúp điện thoại. Trần Phàm mới vừa hư một cái khí. Điện thoại di động lại vang lên. Lần này lại là Samson đánh tới. Người tốt nhất có cái gì chuyện trọng yếu. Samson, ta ngày hôm nay cũng bất tỉnh đầu chuyển hướng. Quá nhiều điện thoại cùng tin tức cần ta xử lý. Người đừng cho ta thêm loạn. Trần Phàm đối với hắn liền không có gì khách khí. Mình nhưng mà đại cổ đông. Tùy thời có thể đuổi hắn ông chủ lớn. Là đại sự, người phải cho đòi mở một cái ký giả chiêu đãi hội. Hơn nữa tuyên bố chúng ta sắp ban bố sản phẩm mới loại. Samson đầu kia cũng tỏ ra có chút gấp thượng hỏa dáng điệu. Chúng ta vốn là ở nơi này 3 tháng muốn khoách trương đại quy mô. Người biết lần này nho được mùa. Cất đi ra ngoài rượu hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là, bởi vì là ngươi một lần nữa mất tích. Để cho rất nhiều đời lý cửa hàng cảm thấy không có lòng tin. Bởi vì là ngươi mới là chúng ta rượu vang nhân vật linh hồn. Chấm ngoặc kép, được rồi, chuyện này ngươi tới an bài. Đến lúc đó liền liền thông báo ta. Trần Phàm vội vàng nói, cam đoan của ngươi, ngươi không biết lần nữa vô duyên vô cớ mất tích. Samson mang giọng nghi ngờ, muốn cho Trần Phàm đối với hắn phát một thề. Như vậy hắn cứ yên tâm một ít. Ta thề, Samson, ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu tham dự ngươi triệu khai buổi họp báo. Ta bảo đảm trả lại sẽ chính miệng thưởng thức ngươi rượu ngon. Đúng rồi, ngươi có thể mời nước Mỹ tốt nhất rượu vang danh tiêu chuyên gia Pit. Gan đáp cùng thưởng thức rượu chuyên gia Kiệt Ân. Phóp, ta có thể cho ngươi hắn số liên lạc. Ngươi nhớ một chút, chấm ngoặc kép, được, ta lập tức. Samson vội vàng đem lấy giấy bút. Cái này hai người ở nước Mỹ rượu vang giới nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh. Lần trước rượu vang sản phẩm mới buổi họp báo. Bọn họ sẽ tới qua. Hơn nữa đưa đến rất lớn tác dụng. Cầm xong bút sau đó. Hắn có chút chần chờ nói. Bọn họ sẽ cùng ta đạt thành hiệp nghị sao? Ta là nói chúng ta bỏ ra một chút giá đều có thể. Nhưng là bọn họ và ta dù sao không phải là rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, nói ra ta tên chữ là được. Liền nói là ta mời bọn họ. Nếu như có thể nói, ta sẽ tư nhân tặng bọn họ mỗi người một chai độ cao HCD để báo đáp lại. Ta muốn bọn họ sẽ đáp ứng. Trần Phàm rất có tự tin nói. Chỉ để ý dựa theo ta nói đi làm. Samson, đây chính là ngươi cơ hội tốt. Cũng là ngươi. Trần, Samson vừa nói liền hài lòng cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, mới rượu thử tuyên bố. Đây là Trần Phàm tiến một bước khoách trương mình tài phú cơ hội tốt. Trần Phàm cúp Samson điện thoại. Tiếp theo chính là Emma. Đối với Emma, Trần Phàm ôm một viên tương đối phụ trách tâm tính. Nhưng là Emma nhưng nghĩ so với hắn đơn giản hơn nhiều. Trần, người không có sao chứ? Emma đơn giản hỏi một câu. Đúng vậy, ta đã trở về, ta rất tốt, ta không có sao, nếu như có thể, ta tinh lực đều tốt có thể cùng sư tử tiến hành vật lộn. Trần Phàm nói đùa, vậy ngươi tốt nhất đi vườn thú hoặc là phi châu. Emma cười một tiếng, Trần Phàm điện thoại di động bên trong liền truyền đến, vo ve thanh âm. Người phụ nữ này lại có thể chỉ như vậy cúp điện thoại. Thật là làm cho Trần Phàm có chút im lặng. Đây cũng quá, gì đó đi, một chút cũng không có ân cần hỏi han ý à. Dĩ nhiên nặng nhất bao bom là Peter. Hắn là cái thứ ba đánh vào. Chỉ nói một câu nói. Ngươi ở nơi nào? Trần Phàm bây giờ cũng không dám chọc hắn. Lão tiểu tử này nhất định là bởi vì là mình không có tham gia giải quả cầu vàng ban thưởng lễ. Trong lòng có oán hận, cho nên nhanh nói đất mình phương. Hơn nữa còn nhấn mạnh một tiếng. Bây giờ ngươi có thể tìm được biệt thự của ta. Vừa mới dứt lời, bên kia liền cúp điện thoại, để cho Trần Phàm buồn bực nửa ngày. Peter cắt đứt sau đó, cũng chỉ có Mort gọi điện thoại rồi. Nàng không có nói gì, chính là nói đến ở giải quả cầu vàng ban thưởng lễ lên một chuyện. Nói là thấy được một cái nữ nhân Trung Quốc hỏi thăm chân phàm tình huống. Còn truy hỏi cái đó gọi Phạm Băng Băng phụ nữ là hạng người gì vân. Vân, cũng chỉ cúp điện thoại. Dù sao ngày hôm nay đều là chân phàm bị người cúp điện thoại. Chân phàm cũng không có cơ hội treo người khác điện thoại. Mới vừa để điện thoại xuống không lâu. Còn có một chút bạn. Thí dụ như Mark, Caroline, Anne, Đường Thiệu Dương cùng với Kelly đám người điện thoại. Bọn hắn rất hiển nhiên bị chân phàm lần trước mất tích làm có chút tim đập rộn lên. Tùy thời tùy chỗ cũng đang liên lạc trước hắn. Cái này làm cho chân phàm rất cảm động. Nhớ tới mình trước 2 năm mới vừa tới đây thời điểm. Một cổ mạch mạch ôn tình liền ở trong lòng nhộn nhạo. Cho dù hắn ở lúc tu luyện trải qua cả cuộc đời tình cảm. Nhưng là như vậy ôn tình mới là hắn nhất là coi trọng. Cho dù là tình yêu. Có mấy lời cũng phải làm cho này chút ôn tình nhường đường. Còn như hắn đang tăng lên tu vi thời điểm. Trải qua như thế nào cả cuộc đời. Hắn không có nói. Mia cùng Helena cũng không có hỏi. Đây là chân phàm mình bí mật. Hắn không dự định mình nói lúc đi ra. Ai hỏi hắn cũng sẽ không nói. Bởi vì là mộng cảnh cảm giác quá chân thật. Có dũng khí bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Mới vừa rảnh rỗi. Không có điện thoại gọi tới thời điểm. Liền nghe được lầu dưới xe hơi thanh âm. Peter đã tới. Cùng Peter cùng đi đến còn có Johnny. Lauren cùng Robert bọn họ có điện ảnh quay phim. Không có cùng tới. Bọn họ mới vừa vào tới. Gary xe hơi cũng lái vào. Biệt thự ở thời điểm buổi sáng. Liền bị Mia đem phong thủy trận pháp mở ra. Cho nên bọn họ rất dễ dàng liền tuyển được liền chân phàm biệt thự. Sau đó một đám người liền nghênh ngang hướng trong phòng khách đi tới. Để cho người kỳ quái chính là. Peter trong tay lại còn ôm một cái cúp. Xem hình dáng chân phàm cũng biết là giải quả cầu vàng cúp. Ta ở giải quả cầu vàng ban thưởng lễ ở trên nói. Ngươi là một đáng chết khốn kiếp. Peter cười hắc hắc nhìn chân phàm. Bây giờ ta đem đồ chơi này mang tới. Chúng ta phải cùng nhau chụp chung một bàn. Ta đã cho Emma gọi điện thoại. Cũng chỉ có chúng ta 3 cái. Chúng ta 3 cái là bộ phim này linh hồn. Ta muốn gửi cho giải trí Chu Khan. Như vậy mới có thể đền bù ta thiếu sót. Người nên xuất hiện ở giải quả cầu vàng ban thưởng lễ lên. Cái này không có gì có thể tiếc nuối. Peter, chẳng lẽ giải quả cầu vàng so với Oscar phần thưởng phong phú hơn có mị lực sao? Trần Phàm cười hắc hắc. Biết ta tại sao phải đạt được đề cử sao? Liên quan tới Oscar phần thưởng cao nhất vai nam chính. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi rất không cam lòng phải không? Là bởi vì là có người thúc đẩy kết quả. Mà không là thuần túy biểu diễn kết quả. Peter cười. Ngươi sai rồi. Trần, ở Hollywood, rất lâu đều là lợi ích trao đổi. Cái này không lấy là kỳ. Ngươi phải thói quen Hollywood quy tắc. Huống chi đây đối với ngươi đặc biệt có lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.